một quan tài. Cổ quan tài hoàng thạch. Chưa từng nghe nói. Đây là tồn tại già đến sắp rụng răng, ngồi xếp bằng trên Phật đài, tu vi rất đáng sợ. Nếu không phải không thể rời khỏi thiên quốc thì Bệ Ngạn lão tổ đã oai phong một cõi ở bên ngoài. Phong Phi Vân không hy vọng vào linh thú Phật tu này biết lai lịch quan tài hoàng thạch. Dù sao nó luôn ở trong thiên quốc chưa từng ra ngoài. Phong Phi Vân tìm Bệ Ngạn lão tổ trước bởi vì tu vi của nó cao nhất thiên quốc. Muốn nhờ nó ra tay mở mấy miếu cổ để lại từ vạn năm trước. Nhìn xem có thể tìm mấy Phật binh cường đại trong miếu cổ không. Đồn rằng lúc thiên quốc phồn vinh nhất có 3.000 chân Phật. Những chân Phật này dù đã chết sạch nhưng động phủ, miếu cổ bọn họ tu luyện vẫn còn đó. Không chừng bên trong có Phật binh vô thượng trấn áp chu tà. Khiến Phong Phi Vân thất vọng là Bệ Ngạn lão tổ không chịu giúp. Vì linh thú Phật tu từng thề rằng không thể tự tiện vào miếu cổ. Không được phá hoại trận pháp cổ Phật để lại. Phá hỏng truyền thừa của cổ Phật. Mọi thứ phải chờ người có duyên đến lấy. Phong Phi Vân cảm thấy mấy linh thú Phật tu cổ hủ cứng nhắc. Nhưng đôi khi lại cho rằng chúng nó rất có nguyên tắc. Hơn cả tu sĩ nhân loại. Chúng nó sẽ không tùy ý cướp tài phú của người khác, không trái lời thề. Nói thật là điều này khá đáng yêu. Nếu đám linh thú Phật tu không giữ nguyên tắc thì thiên quốc sẽ không bình yên như vậy. Những miếu cổ, động phủ đã chẳng giữ đến bây giờ. Phong Phi Vân thầm quyết tâm tương lai phải phát triển thiên quốc thành mảnh đất lành, không để người bụng dạ xấu xa đi vào. Phong Phi Vân hỏi Bệ Ngạn lão tổ tình huống khai thác linh thạch thế nào, biết mọi chuyện thuận lợi thì từ biệt rời đi. Phong Phi Vân ra khỏi Bỉ Ngạn Phật Sơn, nghe hương hoa trong núi rừng, nhìn non xanh nước biếc phương xa. Các linh thú Phật tu khoác cà sa bay đến. Nếu không phải bên ngoài còn một đống chuyện rắc rối cần giải quyết, Phong Phi Vân rất muốn ở mãi trong thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết. Nếu Bệ Ngạn lão tổ không chịu giúp vậy ta đành tự mình ra tay. Mặc kệ thế nào Phong Phi Vân phải ra ngoài. Muốn đi ra hắn cần vượt qua hai cửa ải. Một là Diêm Vương. Hai là quan tài hoàng thạch. Diêm Vương chưa cứng cánh, vượt ải này không khó. Nhưng tồn tại trong quan tài hoàng thạch siêu nguy hiểm, sơ sẩy một cách là sẽ chết không chỗ chôn. Trong thiên quốc giữ lại miếu cổ được trận pháp chân Phật bảo vệ. Có trận pháp cực kỳ kinh khủng, tuy Phong Phi Vân có tạo nghệ trận pháp rất cao nhưng không dám dễ dàng đụng vào. Phong Phi Vân chọn xuống tay với miếu cổ có trận pháp bảo vệ yếu một chút. Trong 10 ngày Phong Phi Vân xông vào 6 miếu cổ. Trong các miếu cổ có nhiều điển tịch Phật tu. Mỗi quyển điển tịch đối với Phật tu là chân phẩm quý giá. Nhưng với Phong Phi Vân thì không đáng một đồng. Phong Phi Vân tìm được nhiều Phật đan. Nhưng dược khí đã bị tiêu hao hết trong thời gian dài dặn. Vừa mở bình ra đan đã biến thành tro bụi. Phong Phi Vân tìm được khá nhiều Phật binh. Nhưng cách lợi hại nhất tương đương với linh khí tam phẩm. Chưa thấy Phật binh cường đại nào. Vì có trận pháp bảo vệ chưa ai xông vào phá hoại nên linh thảo, linh hoa mọc rất nhiều bên ngoài miếu cổ. Linh thảo ngàn năm tuổi có khắp nơi, Phong Phi Vân thậm chí thấy linh dược quý hiếm gần vạn năm. Mỗi miếu cổ là dược viên khổng lồ, hàng vạn năm không ai khai thác. Linh thảo ngàn năm như cỏ dại ven đường thấy khắp nơi. Tuy nhiên bây giờ Phong Phi Vân không có hứng thú với linh thảo, linh hoa. Phong Phi Vân sốt ruột đi ra ngoài, đã qua 10 ngày, trời biết tình huống bên ngoài thế nào. Chờ sau này có cơ hội Phong Phi Vân sẽ quay lại thiên quốc khai thác, khi đó bán linh thảo bằng ký. Bán từng ký linh thảo ngàn năm chắc chắn sẽ làm phiệt chủ của ngân câu phiệt sùi bọt mép. Xem ra hải đi tòa miếu cổ tiếp theo. Phong Phi Vân đi ra núi bay bốc hơi linh khí, biến thành luồng sáng lao nhanh ra thiên ngoại. Trong thiên quốc chia làm cửu châu thập nhị hải. Mỗi châu minh mông to hơn khu vực thần tấn vương triều gấp mấy chục lần. Phong Phi Vân đáp xuống một ngọn núi tiên. Đỉnh núi tràn sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Cung điện. Miếu thờ. Nhiều miếu thờ lơ lửng trong không trung. Hà quang bảy sắc bắn ra từ miếu thờ. Rất bất bê. À. Mơ. Như thần miếu thiên cung trong truyền thuyết.

Phong Phi Vân tiếp tục lên đỉnh núi tiên, Nạp Lan Tuyết Tiên chậm rãi theo sau lưng hắn. Hai người mất hai ngày, phá 27 đại trận chân nhân mới đến miếu cổ trên đỉnh núi, có vài lần rất nguy hiểm. Lực lượng trận pháp đánh bị thương Phong Phi Vân, có lần hắn bị công kích xỉu. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn Phong Phi Vân mình đầy vết thương. Khi nào ngươi mới chịu bỏ tật vô sỉ? Phong Phi Vân ngoái đầu người, Phật quang lấp lánh, chớp mắt vết thương chữa lành. Phong Phi Vân cười nói, ta vô sỉ bao giờ? Nàng nhìn xem, đã lên đỉnh núi. Ta thấy Phật điện này bất phàm, không chừng bên trong có Phật binh vô thượng. Mắt Nạp Lan Tuyết Tiên sáng lên. Từ khi nào ngươi bắt đầu tu Phật? Mắt Phong Phi Vân cũng sáng. A, sao ta quên mất? Kim Tàm Kinh vô cùng thần dị, có thể chữa lành tổn thương thân thể nàng, để nàng nhanh chóng trở lại trẻ tuổi xinh đẹp. Phong Phi Vân không đề phòng Nạp Lan Tuyết Tiên, có lẽ người khác sẽ mơ ước Kim Tàm Kinh nhưng nàng thì không. Phong Phi Vân cho rằng cứu chữa Nạp Lan Tuyết Tiên quan trọng hơn đi ra thiên quốc nhiều. Kim Phật cao bảy tấc lơ lửng trong không trung, lấp lánh ánh sáng, chảy xuôi lực lượng vô cùng thánh khiết. Bảy bức tàm đồ sau lưng Kim Phật liên tục biến đổi, từ tàm noãn đồ, ấu tàm đồ đến hóa điệp đồ. Mỗi bức tranh ẩn chứa biến đổi sâu sắc, càng về sau thay đổi càng nơ, hơ, e, i, u, e. Nạp Lan Tuyết Tiên không có hứng thú với tu Phật nhưng nàng rất muốn phục hồi sắc đẹp. Muốn ở bên cạnh Phong Phi Vân chứ không phải mỗi ngày đội mũ trốn hắn. Nên Nạp Lan Tuyết Tiên dốc sức tu luyện tham ngộ. Nạp Lan Tuyết Tiên tham ngộ bức tàm tử đồ thứ nhất, Phong Phi Vân thì tham ngộ bức thứ hai ấu tàm đồ. Tu vi hiện tại của Phong Phi Vân bị Kim Tàm Kinh hạn chế. Chỉ khi hắn lĩnh ngộ Kim Tàm Kinh sâu sắc mới đến cảnh giới cao hơn được. Ngoại vật không còn tác dụng với Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân được nhãn cốt Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng thiên nhãn đến trình độ trên nhìn trời, dưới thấu đất. Tham ngộ cái gì cũng mau. Người ta cần tham ngộ điển tịch một năm, Phong Phi Vân thì một ngày là tham ngộ thấu. Phong Phi Vân có ký ức kiếp trước, lực lĩnh ngộ thiên đạo, tốc độ tu luyện mau hơn người ta cảm ngộ lực lượng thiên đạo. Trong một ngày Phong Phi Vân có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại biến số ấu tàm đồ. Có khi một ngày lĩnh ngộ 300 loại biến số. Trừ Phong Phi Vân tự mình tham ngộ ra cũng sẽ chỉ điểm Nạp Lan Tuyết Tiên lĩnh ngộ tàm noãn đồ. Tàm noãn đồ có tổng cộng 3.000 loại biến đổi, Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày là lĩnh ngộ xong hết. Phong Phi Vân chuyển biến linh khí trong cơ thể thành kim tàm Phật khí. Trong người Nạp Lan Tuyết Tiên có 6 viên xá lợi tử, trời sinh Phật thể, năng lực lĩnh ngộ siêu nhanh. Nhờ Phong Phi Vân chỉ điểm, rất nhanh Nạp Lan Tuyết Tiên bước chân vào ngưỡng cửa. Một tháng nay Nạp Lan Tuyết Tiên 2.000 loại biến đổi, tốc độ mau hơn Phong Phi Vân tưởng tượng. Trong một tháng hai người đi dược điện nhổ củ cải. Không, nhổ tử sâm, ăn linh dược, uống linh tuyền, nhặt linh dược, bảo thảo. Mấy Phật điện bị bọn họ mở rộng tìm nhiều đồ tốt trong đó. Nhưng vẫn không thấy Phật binh cường đại. Tu vi Nạp Lan Tuyết Tiên tiến bộ rất nhanh. Sau khi tu luyện Kim Tàm Kinh dường như tuổi thọ Nạp Lan Tuyết Tiên phục hồi lại. Nàng càng lúc càng trẻ trung nhưng vẫn không cho phép Phong Phi Vân nhìn mặt mình. Mỗi khi Phong Phi Vân định vén mú lên là Nạp Lan Tuyết Tiên khóc sướt mướt, hắn hậm hực rụt tay về, nàng cười vui. Hôm nay Phong Phi Vân đưa Tử Nhục Hòa Thượng đến vùng đất chống núi tiên, nói: ta cho nàng thứ tốt thật sự. Phong Phi Vân cầm Kim Tàm Kinh, một tay bắn ra Phật quang. Trên bầu trời có dòng suối nhỏ màu vàng bay tới, dài hơn 1.000 thước di chuyển giữa không trung. Bảo quang chói lòa như thần hà từ 9 tầng trời đổ xuống. Đẹp quá. Mắt Nạp Lan Tuyết Tiên mông lung, chống cằm ngồi trên cây tàu đá vòng cung. Ánh sáng một giọt vàng rơi xuống dung nhập vào cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên, lực lượng rất dồi dào, cực kỳ tinh thuần. Nạp Lan Tuyết Tiên bị động tỏa Phật quang, dưới chân sinh hoa sen, Phật quang trên đầu. Phong Phi Vân nói: đây là tinh hao Phật lực thiên quốc dựng dục ra. Nàng cố gắng vận chuyển áp lực đi, có thể hấp thu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đây là một bí cảnh cao cấp dựng dục ra tinh hoa Phật lực. Dù chỉ một giọt đủ cho tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đột phá đại cảnh giới. thậm chí hai đại cảnh giới. Ban đầu Phong Phi Vân không cho nạp Lan Tuyết Tiên tinh hoa Phật lực vì sợ cơ thể bị tổn thương của nàng không chịu nổi lực lượng. Nhưng qua một tháng tu luyện Kim Tàm Kinh, cơ thể nạp Lan Tuyết Tiên khéo hơn nhiều, đủ sức luyện hóa một giọt Kim Tàm Phật khí. Phong Phi Vân thấy trạng thái nạp Lan Tuyết Tiên ổn định, lại gọi đến 20 giọt tinh hoa Phật khí nuốt vào miệng. Hắn khoanh chân tu luyện trong không trung. Nguyên nhân lớn nhất áp chế ti của Phong Phi Vân không thể tăng trưởng là vì trình độ lĩnh ngộ Kim Tàm Kinh. Một tháng nay Phong Phi Vân lĩnh ngộ một vạn loại biến đổi từ Ấu Tàm Đồ, bức tranh thứ 2 trong Kim Tàm Kinh. Ấu Tàm Đồ có 1.8 vạn loại thay đổi. Một tháng trước Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ được mấy trăm loại. Bây giờ hắn lĩnh ngộ 1 vạn loại biến đổi. Tu Vi sẽ tiến bộ bước dài. Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày đã luyện hóa hết 20 giọt tinh hoa Phật khí. Được trung kỳ thiên mệnh để cửu trọng. Rất gần với hậu kỳ. Phong Phi Vân cảm thấy mình chưa đến trạng thái bão hòa, lại triệu hoán 10 giọt tinh hoa Phật khí. Lần này luyện hóa xong, Phong Phi Vân không chỉ đến hậu kỳ thiên mệnh để cửu trọng, còn cô đọng ra khối xương phượng thứ 8. Thể chất tiến thêm một bậc. Đến hậu kỳ thiên mệnh để cửu trọng, Phong Phi Vân cảm giác mới lạ hẳn, dường như chạm đến vách tường sinh tử. Tùy thời có một lực lượng vòng quanh cơ thể Phong Phi Vân, nhưng rất khó nắm bắt nó. Phong Phi Vân rất rõ ràng đó là lực lượng sinh tử Niết Bàn. Chỉ cần bắt giữ một chút là xem như đến đẳng cấp bán tôn chân nhân. Một khi bước đầu nắm giữ lực lượng này, hoàn thành sinh tử Niết Bàn lần thứ nhất là bước chân vào cảnh giới Niết Bàn. Tuy Phong Phi Vân thấy rõ lực lượng này, biết cách vận chuyển nó nhưng không nắm bắt được, cứ cách biệt một chút xíu. Chương 1265. Hậu kỳ thiên mệnh để cửu trọng 2. Đây là biểu hiện của thiếu lực lượng, Phong Phi Vân còn cần tiếp tục tu luyện. So với người khác thì Phong Phi Vân có ưu thế, vì hắn biết cách lực lượng vận chuyển và khống chế nó, dễ nắm bắt hơn, dễ dàng thuần hóa biến nó thành lực lượng của mình. Nhiều thiên chi kiêu tử không có kinh nghiệm suốt đời kẹt lại bên ngoài cửa ai. Phong Phi Vân thầm nghĩ, đến đỉnh thiên mệnh để cửu trọng chắc sẽ dễ hơn một chút. Nạp Lan Tuyết Tiên đã luyện hóa một giọt tinh hoa Phật lực, tu vi đến thiên mệnh để tứ trọng. Phật quang lấp lánh trên người nàng, vô cùng thánh khiết. Tay Nạp Lan Tuyết Tiên nắm Phật châu phỉ thúy, mặt Nạp Lan Phật y tựa như nữ Bồ Tát thanh lệ giáng trần. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn đôi tay mình, làn da khô vàng bỗng biến trắng mịn màng như trẻ sơ sinh. Có Phật quang lấp lánh di chuyển, Nạp Lan Tuyết Tiên khó thể kiềm nén nỗi vui sướng, sờ mặt dưới mũ. Nạp Lan Tuyết Tiên chạy vội đến bên linh tuyền, vén một góc vải mỏng lên, nhìn bộ dạng xinh đẹp phản chiếu trong nước thì bật khóc. Phong Phi Vân đứng sau lưng Nạp Lan Tuyết Tiên. Này, không ai tự kỷ như nàng, đã nắm đủ chưa? Chưa, chưa đủ. Nạp Lan Tuyết Tiên thả vải che xuống, ôm chặt Phong Phi Vân, đầu tựa vào ngực hắn thút thít. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm nhận ngực Phong Phi Vân rắn chắc, đáng để nàng dựa vào. Phong Phi Vân khẽ thì thầm bên tai Nạp Lan Tuyết Tiên. Ta có thể xem khuôn mặt nàng bây giờ sao? Không cho, chưa hoàn toàn phục hồi, ta có thể càng đẹp, càng trẻ tuổi hơn. Hai tay Nạp Lan Tuyết Tiên ấm mú sợ bị Phong Phi Vân xốc lên. Phong Phi Vân cười nói. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Nàng đẹp nhất thiên hạ, không ai đẹp hơn nàng. Đẹp hơn cả Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân im lặng, hắn nhớ đến thần hồn Thái Vi nữ thần bị nữ đế Long Khương Linh mang đi. Phong Phi Vân ở trong thiên quốc hơn 40 ngày, chắc thần đô sớm bị đại quân bao vây, không biết đã bị công phá chưa. Có Thái Thượng Tấn Đế như đại tự tại chân nhân tỏa chấn, chắc thần đô không dễ bị công phá. Dù gì thần Tấn Vương triều kinh doanh mấy ngàn năm trong thần đô, nhưng lỡ thần đô bị phá thành thì sao? Cũng sắp đến thời hạn 3 tháng Tiêu Nặc Lan đưa ra. Trong vòng 3 tháng không giao 500 vạn linh thạch cho Tiêu Nặc Lan thì trời biết nữ ma đầu này sẽ làm chuyện điên cuồng gì. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm nhận được tâm tình của Phong Phi Vân. Ngươi muốn ra ngoài? Phong Phi Vân gật đầu, khô khốc nói. Không thể không đi. nạp Lan Tuyết Tiên ôm chặt Phong Phi Vân, hơn một tháng qua là ngày tháng nàng vui nhất trong mấy năm nay. Nạp Lan Tuyết Tiên thật sự không muốn Phong Phi Vân đi chút nào, nhưng nàng biết không giữ hắn được. Ta có thể giúp ngươi. Phong Phi Vân chậm rãi cởi dây lưng cởi nạp Lan Phật Y đưa cho Phong Phi Vân. Ta biết ngươi rất sĩ diện, không chịu mở miệng, bây giờ ta chủ động cởi cho ngươi. Phong Phi Vân mặc áo lót trắng tinh, cổ trắng ngần, tóc dài đen nhánh, đường cong mỹ miều, đặc biệt thánh khiết. Có Phật quang vòng quanh thân nàng tựa tiên nữ trong truyền thuyết. Phong Phi Vân nhìn nạp Lan Tuyết Tiên chằm chằm. Hắn biết kết hợp lực lượng năm thần y có thể ngăn cản vị tồn tại trong quan tài hoàng thạch. Nhưng hắn không mở miệng được. Phong Phi Vân cảm thấy thua thiệt nạp Lan Tuyết Tiên rất nhiều. Hắn rất áy náy, dù đến thiên quốc cũng chưa từng đòi thần y. Giống như Phong Phi Vân cảm thấy Hồng Loan Hỏa thường thuộc về Nam Cung Hồng Nhan. Nạp Lan Phật Y là của một mình nạp Lan Tuyết Tiên. Những người khác không có tư cách mặc. Cuối cùng Phong Phi Vân nhận nạp Lan Phật Y, áo còn giữ hơi ấm và mùi hương thoang thoảng. Phong Phi Vân cười nói, ai bảo ta sĩ diện, chẳng qua ta không thích mặc y phục của nữ nhân. Nạp Lan Tuyết Tiên hỏi lại, vậy tại sao ngươi mặc đồ của Nam Cung Hồng Nhan? Mặt năm thần y có thể bộc phát lực lượng không thể dự đoán, nghĩa là giữa năm thần y có mối liên kết. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm ứng được Phong Phi Vân mặc Hồng Loan Hỏa thường cũng rất bình thường. Phong Phi Vân hỏi, nữ nhân luôn mẫn cảm như vậy sao? Nạp Lan Tuyết Tiên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không giao y phục của ta cho nữ nhân khác mặc thì ta sẽ không mẫn cảm. Mau đi đi, ta biết ngươi rất muốn đi ra ngoài. Nhớ nói cho Đại Hòa Thượng là ta đã đến thiên mệnh để tứ trọng. Tránh cho Hòa Thượng mỗi ngày lại nhảy bên tai ta như lão bà. Chắc chắn ta sẽ truyền lời. Phong Phi Vân mặc năm thần y vào, mở đường thiên quốc, biến thành luồng sáng bay ra ngoài. Năm thần y hợp nhất như năm phần khác nhau tụ lại thành một thể. Chậm rãi hóa tan, dính vào nhau thành một khối. Đan sen hoa văn như vảy toát ra long khí hùng hồn. Rai! Bên tai vang tiếng thần long gầm giống, Phong Phi Vân như ở trong cơ thể con rồng. Ri! Tiếp theo là tiếng phượng hoàng kêu to, sắc nhọn khiếp hồn người. Đây là thần y làm từ da phượng hoàng, vảy thần long. Thần y bị người tách ra 5 phần, hoặc nên nói bị người đánh vỡ 5 phần biến thành 5 hình dạng. Hồng Loan Hỏa thường, cưu cửu quái bào, cửu ngũ long bào, ẩn tàm sa la, nạp Lan Phật Y. Trên da phượng khảm vảy rồng, dùng tơ ẩm tàm mện, dùng hai cách Phật đạo đỉnh cao nhất tế luyện ra. Bên trên có quái tượng Phật văn, mặt chính là chiến bào da phượng vảy rồng, mặt ngược thành áo tàng hình. Đây là thủ đoạn đỉnh cao nhất. Mỗi loại cực kỳ ghê gớm, tài liệu vô cùng khó tìm. Cao thủ Phật đạo tế luyện ra loại thần y này cũng khó kiếm. Tim Phong Phi Vân co giật. Đây là da của ta. Hơi thở trên da phượng rất quen thuộc, vì nó là da của Phượng Phi Vân, tức da kiếp trước của hắn. Sao có thể như vậy? Thần y này là Thủy Nguyệt Đình tìm người tế luyện thành. Không, không đúng. Năm thần y có lịch sử mấy ngàn năm trong Thần Tấn Vương Triều. Sao da của ta xuất hiện từ mấy ngàn năm trước? Dù thần y là Thủy Nguyệt Đình tế luyện, với tu vi của nàng sẽ không để thần y rơi vào Thần Tấn Vương Triều. Trừ phi nàng cố ý làm như vậy. Nhưng vẫn không hợp lý, Thủy Nguyệt Đình không cần làm như vậy. Phong Phi Vân phát hiện lần này hắn chết rồi trọng sinh, sự việc càng mông lung mờ mịt. Muốn tìm hiểu rõ ràng chỉ có một cách, đó là tìm được Thủy Nguyệt Đình hỏi rõ ràng. Tiếng cười nhạt của Diêm Vương vọng đến. Ta biết ngay ngươi sẽ ra chết đi. Một móng vuốt đậm đặc tà khí ấm vào đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh trả, bàn tay bốc cháy ngọn lửa như vuốt rồng vỗ bay Diêm Vương. Diêm Vương hét thảm đập vào vách Thiên Nhất Thánh Bình. Hừ, không có thời gian lãng phí với ngươi. Phong Phi Vân nhanh chóng thu về kim Phật khổng lồ cao 99 thước, bay ra Thiên Nhất Thánh Bình. Giọng Diêm Vương phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình. Không thể nào, không thể nào. Sao ngươi biến mạnh như vậy? Phong Phi Vân đã bay ra Thiên Nhất Thánh Bình.

Nếu trong thần đô có gian tế thì trong tầng tầng phòng ngự thế này khó làm được gì. Rầm rập rầm rập. Một đội xe vận chuyển đan dược lan qua, mây trăm tướng sĩ thần võ quân áp giải. Tướng lính thần võ quân dẫn đầu lấy lệnh bài ra, nói: phụng mệnh Dực Tiên Hầu vận chuyển đan dược chỉ tương đi Thiên Phu Quan. Tu sĩ trận pháp trông chừng đường cổ này nhìn lệnh bài, mở trận pháp ra. Cho đi. Thiên Phu Quan là một trong 9 cửa ải lớn bên ngoài thần đô. Thần Tấn Vương triều kinh doanh thần đô 6.000 năm. Bên ngoài thần đô xây dựng 6 cửa ải, 72 trọng trấn, bài bố nhiều thủ đoạn đỉnh cao. Hiện giờ đại quân tu sĩ các thế lực chặn bên ngoài 72 trọng trấn, đã công phạt hơn 1 tháng mà không công phá được tầng phòng ngự này. 9 cửa ải thì mỗi cửa có một vị thiên hầu trấn thủ, có tiền bối lão tổ thiên hầu phủ hỗ trợ, phòng thủ vững chắc. Hoàng tộc có chút bản lĩnh. Phong Phi Vân biến thành cơn gió, ngay khi trận pháp mở ra là hắn bay đi ngay. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ khóa bị mấy tu sĩ trông chừng trận pháp thấy bóng dáng. Phong Phi Vân theo sau lưng đội quân áo giải đan dược liên tục đi qua 7 con đường cổ. Phong Phi Vân không đi theo đội xe ra khỏi thành, vì hắn thấy bên một con đường cổ có phủ đệ to như thành bảo. Cổ điện đầy giấy trong phủ đệ, nhiều thủ vệ các tòa tiên cung lơ lửng trên cao. Thái Tể Phủ. Có rất nhiều quân sĩ ra vào tòa phủ đệ này, các chiến báo được đưa vào, các mệnh lệnh đưa ra. Phong Phi Vân nhìn Thái Tể Phủ, sờ cằm. Có lẽ có cách càng tốt hơn. Phong Phi Vân bay vào Thái Tể Phủ, không kinh động thủ vệ canh trước cửa. Trong Thái Tể Phủ, Diêu Cát mặc quan bào ngồi trong thư phòng, nàng đang đọc quân hàm. Tu sĩ Xâm La Điện thật lợi hại, chia binh 10 đường cùng tấn công 10 trọng trần, mấy lần suýt đánh chiếm thành công. Chắc Tấn Đế đã phái cường giả đi trấn thủ, không cần quá lo. Diêu Cát đặt quân hàm xuống, cầm phong quân hàm khác lên. Thái thượng Tấn Đế và nữ đế xuất thí, nữ thái tể Diêu Cát không điều khiển quân đội nữa. Diêu Cát phụ trách vận chuyển, điều độ nội bộ Tà Hồng Liên. Nàng đọc mấy quân hàm này chỉ để hiểu biết tình hình thời sự trước người ta. Khi Diêu Cát cầm phong quân hàm thứ hai lên đột nhiên nhướng mày, mắt lóe tia sáng. Diêu Cát nói: mọi người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nha hoàn, hộ vệ trong và ngoài thư phòng đều đi ra, không còn một ai. Từ khi nào Phong Phi Vân ngồi tị dơ e nơ chiếc ghế hồng ngọc trong thư phòng, bắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đối diện. Phong Phi Vân nói: Diêu đại nhân mặc quan bào thật là khí thế khiếp người, suýt khiến bình dân như ta sợ hãi quỳ dơ u vinh quy quy o y a đức. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối sao dám để nhi tử của yêu ma đại nhân nổi tiếng như cồn quỳ xuống, nên là nô già quỳ trước đại nhân. Diêu Cát cười rất hấp dẫn, răng trắng sáng như lê hoa, thanh âm nũng nịu tựa dây con yếu đuối. Phong Phi Vân nghiêm mặt lấy thiên nhất thánh bình ra, hỏi: rốt cuộc nàng có phải là mẫu của âm giới không? Mẫu của âm giới? Cái gì mà mẫu của âm giới? Đáng ghét, nô gia là thiếu nữ trẻ trung hiểu điệu, người ta già vậy sao? Mày Diêu Cát cong cong, môi hồng răng trắng, chậm rãi ngồi vào ngực Phong Phi Vân, hai tay ngọc ôm cổ hắn. Diêu Cát dịu dàng nói: nhà ngươi đấy, thật đáng ghét. Người ta tặng báu vật quý gái nhất cho ngươi rồi mà còn nghi ngờ sao? Ta là mẫu của âm giới, là ruột bà, có tin ta ăn ngươi không? Chẳng phải nàng sớm ăn ta sao? Ha ha ha ha ha ha. Phong Phi Vân cất thiên nhất thánh bình. Nàng không thừa nhận cũng chẳng sao, ta đến đây không phải vì chuyện gì. Ta muốn biết tử vong hành giả Thạch Thác La đưa Thái Vi nữ thần đến đâu. Diêu Cát nghiêm túc nói: nửa tháng trước nữ đế dẫn Thái Vi nữ thần rời khỏi thần đô, ước chiến với ba cường giả cái thế là Tà Hoàng, La Sát lão tổ, phụ của Man Vương, đến nay chưa về. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: cái gì? Hai nhân vật khủng bố La Sát lão tổ, phụ của Man Vương cũng đến vây công thần đô. Chí Tàng đại sư từng nói La Sát lão tổ của La Sát Vương triều, phụ của Man Vương của Ngọc Càn Vương triều cùng đẳng cấp với nữ đế.

Hiện giờ Phong Phi Vân rất nổi tiếng, đủ ngồi ngang hàng với Việt chủ Ngân Câu Việt. Ở trong mắt nữ nhân như Phong Diệu Diệu thì Phong Phi Vân giống ma đầu cái thế. Không khí trong đại điện lạ lùng, Đông Phương Kính Thủy ngồi gần đại điện đứng dậy, bỏ đi thẳng. Ngân Câu Việt chủ không nói tiếng nào. Một danh túc trưởng lão mở miệng nói: Phong Phi Vân, ngươi dám một mình đến Ngân Câu Việt, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp kim tàm kinh của ngươi? Phong Phi Vân phát ra uy nhiếp cường đại, Phật khí hùng hồn lao ra ngưng tụ thành vòng Phật trên đầu. Danh túc trưởng lão Ngân Câu Việt bị đè ngộp thở. Tị hừ a đi hừ o nơ. Phong Phi Vân một cách đầu. Mọi người kinh hoàng, biết Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ kim tàm kinh, tu vi càng khủng bố hơn. Phong Phi Vân chẳng hề hùng hổ lấn lướt, hắn thể hiện thực lực xong rút khí thế về. Phong Phi Vân nói: ta đã dám đến thì không ai ngăn ta được. Ngân Câu Việt chủ cười xóa giảm căng thẳng. Phong hiền chất, vừa rồi lão tứ gơ y u v quy quy o nơ với ngươi một chút. Kim tàm kinh là họa không phải phúc, Ngân Câu Việt chúng ta không muốn khoai lang phỏng tay này. Phong Phi Vân nói: vãn bối đến Ngân Câu Việt là có chuyện muốn nhờ Việt chủ. Ngân Câu Việt chủ ngạc nhiên nhìn Long Xuyên Phượng cười nói: trùng hợp thật, hay sư đồ đã bàn trước, đều đến cướp sạch Ngân Câu Việt chúng ta. Long Xuyên Phượng là người rất tùy tính, ai kêu Ngân Câu Việt các người là địa chủ làm chi. Ha ha ha ha ha ha. Sau đó bàn bạc thảo luận, Phong Phi Vân mới biết mục đích Long Xuyên Phượng đến Ngân Câu Việt. 972 trọng trấn đã hoàn toàn sụp đổ, thần võ quân lục tục rút về thần đô. Tiếp theo là trận chiến tiêu hao, vậy sẽ cần tài nguyên khổng lồ bổ sung. Lão thần vương đến Ngân Câu Việt bàn về bổ sung lương thực chiến tranh. Như Long Xuyên Phượng nói, Ngân Câu Việt là địa chủ. Long Xuyên Phượng liệt kê danh sách. Phong Phi Vân không biết nội dung nhưng đoán đại khái là linh thạch, đan dược, linh thảo, chiến binh, chiến thú vân vân. Ngân Câu Việt là môn phiệt cổ xưa, mấy ngàn năm kiếm tiền là món tài sản kích xù không ai tưởng tượng nổi, chứ tồn tài nguyên phong phú khó thể ngờ. Long Xuyên Phượng liệt kê danh sách con số khổng lồ, thế nên lúc Ngân Câu Việt chủ cầm danh sách không chịu nổi mí mắt co giật. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay gõ mặt bàn, thầm nghĩ: Ngân Câu Việt và hoàng tộc có quan hệ rất khăng khít, sẽ ưu tiên thỏa mãn hoàng tộc trước. Dù sao giữ được thần đô dính líu đến ít lợi của Ngân Câu Việt, Phong Phi Vân cần gom ít nhất là 150 vạn khối linh thạch. Hắn không biết tài sản Ngân Câu Việt lớn đến đâu, sau khi cho hoàng tộc thì có thể lấy bao nhiêu ra để giao dịch. Phong Phi Vân cảm thấy phải nhanh chóng bàn chuyện trước. Nếu để Ngân Câu Việt và Long Xuyên Phượng quyết định xong thì không còn đường cứu vãn. May mắn triều đình phái Long Xuyên Phượng lo chuyện này, nếu đổi lại người khác thì hết đường binh. Nghe Phong Phi Vân truyền âm, lão thần vương, Ngân Câu Việt chủ cùng nhìn hướng hắn. Ngân Câu Việt chủ xua mọi người ra, Chí Tàng đại sư chỉ còn lại ba người. Ngân Câu Việt chủ rào rạt hứng thú nhìn Phong Phi Vân. Phong hiền chất muốn làm ăn với Ngân Câu Việt. Ngân Câu Việt chủ là người làm ăn, rất có hứng thú với mối làm ăn đưa tới cửa. Phong Phi Vân nói thẳng: ta muốn dùng tài nguyên khác đổi linh thạch với Ngân Câu Việt. Nghe câu này, Long Xuyên Phượng và Ngân Câu Việt chủ cùng nổi hứng. Ngân Câu Việt chủ nói: bây giờ thần đô thiếu thốn tài nguyên nhất, linh thạch không mấy cần thiết. Không biết Phong hiền chất cần bao nhiêu khối linh thạch. Chiến tranh tiêu hao nhiều nhất là tài nguyên, tác dụng lớn nhất của linh thạch là để bày trận pháp. Tuy cũng là vật phẩm tiêu hao nhưng gia tộc như Ngân Câu Việt một hội đấu giá kiếm cả ngàn khối linh thạch thì số linh thạch nhiều đến chất thành núi. Phong Phi Vân báo ra con số bảo thủ nhất: 150 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân sợ nói 200 vạn khối linh thạch sẽ hù sợ hai vị tiền bối. Lão thần vương, Ngân Câu Việt chủ đã hết hồn. Quốc khố thần Tấn Vương Triều không có 100 vạn khối linh thạch. Dù là Long Xuyên Phượng đưa danh sách yêu cầu số lượng linh thạch chỉ cỡ 200 vạn khối linh thạch, nhưng đây là tổng số trận chiến tranh. Một mình Phong Phi Vân đòi 150 vạn khối linh thạch, miệng rộng quá đi. Phong Phi Vân nói: ta biết trận pháp trong thần đô đa số năng lượng do Long Linh Thạch Trấn Quốc cung cấp, nhu cầu linh thạch không lớn. Ta không cần linh thạch phẩm cấp cao, chỉ cần ba loại linh thạch phẩm cấp thấp nhất là chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Nếu phiệt chủ có thể cung cấp 150 vạn khối linh thạch thì ta sẽ dùng linh thảo, đan dược ngang giá để đổi lại. Long Linh Thạch Trấn Quốc Thần Tấn Vương Triều là linh thạch xếp hạng 10. Bên trong chứa số lượng linh khí tương đương ước khối chân diệu linh thạch. Mấy vạn trận pháp trong thần đô toàn do Long Linh Thạch cung cấp năng lượng, nên Thần Tấn Vương Triều không cần thiết linh thạch. Chỉ có một phần trận pháp mới tạo ra ra là cần linh thạch khác bài bố. Ngân Câu Phiệt Chủ, Long Xuyên Phượng hiểu đạo đó, bọn họ thấy khó hiểu Phong Phi Vân cần gom nhiều linh thạch như thế làm gì. Cũng thắc mắc là hắn có thể lấy ra linh dược, đan dược giá trị ngang 150 vạn khối linh thạch sao. Ngân Câu Phiệt biết Phong Phi Vân rất có bản lĩnh nhưng không cho rằng hắn có thể lấy ra 15 vạn gốc linh thảo. 150 vạn khối linh thạch có thể mua 15 vạn gốc tiên miên linh thảo, đây chính là con số thiên văn. Linh thảo hiếm hơn linh thạch nhiều, đại giáo có thể đưa ra 1.000 gốc linh thảo đếm trên đầu ngón tay. Phong Phi Vân mạnh cách mấy làm sao sánh bằng đại giáo nội tình mấy ngàn năm. Phong Phi Vân không nói nhảm, lấy ra 18 cái bao bố xếp ngay chính giữa đại điện. Ngân Câu Phiệt Chủ, Long Xuyên Phượng ngạc nhiên. Hay trong 18 bao bố này toàn chứa linh thảo. Phong Phi Vân mở một cái bao bố ra, bên trong bắn ra linh quang mông lung, dược khí ngút trời, lấp lánh chói mắt. Hơn 5.000 viên linh đan lăn ra. Linh đan nhất phẩm và nhị phẩm xen lẫn vào nhau, có thưa thớt linh đan tam phẩm, hỗn tạp, linh đan các loại phẩm cấp trộn lẫn vào nhau. Linh đan là thứ rất thưa thớt, dù chỉ là linh đan nhất phẩm đầu dẫn đến tu vi cảnh giới thần cơ cướp giật. Một viên linh đan tương đương có thêm một cách mạng. Linh đan nhị phẩm khiến tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cảnh nổi hứng. Linh đan tam phẩm rất hiếm hoi, cử phách cũng sẽ mua. Linh đan tứ phẩm đã xem như báu vật hiếm có, một đại giáo chưa chắc có vài viên. Chương 1270. Linh dược đầy chợ. Bình thường giá trị linh đan nhất phẩm ngang với một khối linh thạch. Linh đan nhị phẩm bằng 10 khối linh thạch. Linh đan tam phẩm bằng 100 khối linh thạch. Dựa theo độ thuần tác dụng của linh đan mà giá trị cao hơn giá cơ bản gấp mấy lần. Ngân Câu Phiệt Chủ liếm môi. Một túi linh đan. Ngân Câu Phiệt Chủ nhìn linh đan lăn đầy đất như mấy viên linh châu đang nhảy. Đầu óc Ngân Câu Phiệt Chủ tính nhanh giá trị của hơn 5.000 viên linh đan. Thật phá của, dùng bao bố đựng linh đan còn là mấy ngàn viên linh đan chập chập. Đời Long Xuyên Phượng thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy ai khiêng một túi linh đan đến nói chuyện làm ăn. Phong Phi Vân thầm toát mồ hôi hột, cái này là do Tất Ninh soái mà ra. Cái tên ba tay kia cướp sạch đan dược phủ thái sư luyện mấy trăm năm. Vì sợ bị thái sư điều tra nên giao tang vật cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ít khi dùng mớ đan dược này, thế là đặt chúng nó trong giới linh thạch. Phong Phi Vân không cần dùng đan dược phẩm cấp thấp nữa. Ngân Câu Phiệt Chủ rất nhanh tính ra giá trị túi linh đan. 4.600 viên linh đan nhất phẩm, 732 viên linh đan nhị phẩm, 43 viên linh đan tam phẩm. Tính sơ giá trị đại khái khoảng 1.600.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân không vừa lòng. Mới có 1.600.000 khối linh thạch. Ngân Câu Phiệt Chủ cười nói: đây đã là số tài sản keo sù. Nhiều gia tộc lớn tích lũy ngàn năm chưa chắc được 1.000.000 khối linh thạch. Túi linh đan của ngươi rất tinh thuần. Chắc ra từ tay đại sư luyện đan. Có thể tăng thêm 2.000.000 khối linh thạch cho ngươi. Tổng cộng 1.800.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân chỉ vào đống bao bố trong đại điện. Tốt, vậy quyết định 1.800.000 khối linh thạch. Chỗ này có 17 bao linh đan, tính theo số này đi. Mặt Ngân Câu Phiệt Chủ xanh mét, còn tận 17 bao bố linh đan. Từ khi nào linh đan có đầy đường? Long Xuyên Phượng rất vui mừng, vì bây giờ thiếu thốn nhất là linh đan. Binh sĩ thần võ quân bình thường sau khi bị thương dùng đan dược thường là được. Nhưng tu sĩ có tu vi cao thì cần linh đan để chữa thương, nhanh chóng phục hồi nguyên khí. đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu Tấn Đế trông thấy nhiều linh đan như thế, mặt rồng sẽ rất vui. Cuối cùng giao dịch 18 bao bố linh đan thành 32 vạn khối linh thạch. Món giao dịch khổng lồ, chỉ có Ngân Câu Việt mới làm ăn được. Long Xuyên Phượng rất thoải mái, có đệ tử như Phong Phi Vân, lão làm sư phụ lòng lâm lâm. Còn thứ tốt gì hãy lây ra hết đi. Trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Long Xuyên Phượng, Ngân Câu Việt chủ, Phong Phi Vân lấy từng bó linh dược xếp thành ngọn núi lớn trong đại điện. Linh khí đậm đặc sắp thành thể lỏng, dược khí tràn ngập trong đại điện, hít một hơi tu vi đã tăng lên. Đây là linh dược Phong Phi Vân, Nạp Lan Tuyết Tiên hái trong các miếu cổ thiên quốc. Lúc rảnh không tu luyện, hai người đi dạo sáu miếu cổ, hái mấy linh dược đã trưởng thành. Những linh dược chưa đến tuổi thì giữ lại trong dược điển. Nếu hái hết linh dược trong sáu miếu cổ thì số lượng nhiều gấp 10 lần trong đại điện bây giờ. Trong thiên quốc, Phong Phi Vân đã suy tính sâu xa. Linh dược 1.000 năm tuổi, 2.000 năm, 3.000 năm tuổi. Thậm chí có một ít linh dược 8, 9.000 năm tuổi. Linh dược bó thành các bó, dùng lá cỏ linh thảo trói lại, một bó là 100 gốc linh dược. Đây là tử sâm 5.000 năm tuổi, tổng cộng 5 bó, mỗi bó 100 gốc. Nguyệt bạch linh hoa 8.000 tuổi, chỉ có một bó, 100 gốc. Mới rồi Phong Phi Vân chỉ bán đậu, giờ thành bán rau cải. Ngân Câu Việt chủ Đông Phương Hàn Lâm thấy bao nhiêu sóng to gió lớn, giờ há hốc mồm, cằm sắp rơi xuống đất. Từ khi nào linh dược có đầy chợ, mua bó bó. Ngân Câu Việt chủ không biết rằng nếu không phải Phong Phi Vân cảm thấy Nạp Lan Tuyết Tiên bó linh dược lại thú vị thì hắn đã trực tiếp chất thành đống, cầm cân bán theo ý. Phong Phi Vân đếm, tổng cộng 400 bó, 4 vạn gốc linh dược, đa sơ, sơ, to, phẩm cấp cao, hàng vô giá. Ví dụ hỏa long hỏa 9.000 tuổi, nấu một gốc thành canh linh dược. Một giọt canh có dược hiệu bằng một viên linh đan nhất phẩm. Giá trị mỗi gốc hỏa long hỏa 9.000 tuổi vượt qua 1 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân lấy ra một bó như rau cải vứt dưới đất. Tổng cộng 100 gốc, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn khối linh thạch. Mắt Long Xuyên Phượng xanh lè, không để ý hình tượng, nhào lên ôm chặt một bó hỏa long hỏa 9.000 tuổi, sợ bị người giành. Nói đùa, trong Thần Tấn Vương triều hầu như không thấy linh dược 9.000 tuổi, nơi này có một bó, ai cũng phải điên cuồng. Phong Phi Vân lấy mớ linh dược này không thể dùng linh thạch tính giá trị, có thể nói là vô giá. Phong Phi Vân lấy 1/10 ra đã vượt qua cái giá 150 vạn linh thạch. Phong Phi Vân hiểu giá trị mớ linh dược này, ban đầu hắn không định lấy ra. Bây giờ Phong Phi Vân đổ ra hết lý do lớn nhất là muốn báo đáp ân tình của Long Xuyên Phượng với mình. Cái gọi là cho một giọt nước đáp lại cả thùng. Ăn là ăn, thù là thù. Cuối cùng Phong Phi Vân nhận 200 vạn linh thạch từ tay Ngân Câu Việt chủ, điều này vượt qua phỏng đoán ban đầu của hắn. Ngân Câu Việt giàu làm người ta líu lưỡi, đây mới là phú khả địch quốc. Long Xuyên Phượng kích động mắt đỏ hồng, lão biết lý do Phong Phi Vân làm thế này. Có số linh dược khổng lồ như vậy đủ để thực lực Thần Tấn Vương triều tăng lên một bậc thang. Long Xuyên Phượng nói, vi sư không biết ngươi và nữ đế có mâu thuẫn gì không thể hóa giải, nhưng vi sư thay thế Thần Tấn Vương triều đa tạ ngươi. Phong Phi Vân rất tiêu sái, được đến 200 vạn khối linh thạch người hắn cũng nhẹ nhàng. Rốt cuộc có thể ăn nói với nữ ma đầu. Phong Phi Vân từ biệt Long Xuyên Phượng, Ngân Câu Việt chủ, đi ra đại điện. Phong Phi Vân chưa bước xuống bậc thang chợt nghe có người chửi mình. Phong Phi Vân, tên khốn kiếp, Phong Phi Vân trứng to, Phong Phi Vân trứng nhỏ. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, đầu ngón tay búng ánh sáng vàng như thanh kiếm bén bay vào rừng cây. Trong rừng phát ra tiếng rú. Giết chim cứu mạng, giết chim, không có vương pháp. Một con chim nhỏ người bốc lửa bay ra khỏi rừng cây. Nó chỉ to bằng nắm tay. Thân thể và lông chim giống phượng hoàng nhưng đầu kép. Miệng chim quặp xuống. Mắt xoay tròn. Đập cánh rất nhanh. Phong Phi Vân nhận ra con chim mắng mình là cái con trong bức tranh trên vách tường nhà tổ Ngân Câu Việt.